Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Ở Vương Chính Thành nương các loại lý do tìm tới phía trước. Đã có người trước hắn một bước tìm thượng môn. Có lẽ là theo dõi đã lâu. Có lẽ chính là như vậy vừa khéo. Ở Tư Dương trở lại hắn biệt thự chỉnh đốn hoa viên nhỏ thời điểm. Có người tìm tới môn. Bởi vì về sau hơn phân nửa thời gian đều sẽ ở trên núi. Cho nên Tư Dương trở về một chuyến biệt thự, đem hoa viên nhỏ một ít tương đối yêu cầu người lo lắng xử lý hoa cỏ di tài đến Phổ Điền Sơn Thượng. Trong nhà lại mặt khác loại thượng một ít cây xanh, còn có kia viên không ngừng phun ra nuốt vào linh khí long đan cũng muốn mang đi. Đến nỗi mặt khác đồ vật liền không cần thiết lăn lộn. Đến lúc đó lộng một cái trận pháp, ai nếu là có gây rối chi tâm, tự nhiên là có đến mà không có về. Bởi vì cửa ảo trận đã bị rút lui, cho nên nếu có người tìm tới, tự nhiên không giống trước kia như vậy liền cái đại môn đều sờ không được. Lần này đi theo Tư Dương xuống dưới chính là Tòng Mộng. Tĩnh Nhu hiện tại thành Phổ Điền Sơn đại tổng quản. Trong ngoài sự vụ đều yêu cầu nàng tới lo liệu. Cho nên chỉnh đốn biệt thự loại này việc nhỏ tự nhiên vẫn là Tòng Mộng tới tương đối hảo. Môn bị gõ vang thời điểm. Tòng Mộng hướng tới Tư Dương nhìn thoáng qua. Thấy Tư Dương gật đầu. Lúc này mới đi mở cửa đem người mang theo tiến vào. Có người hướng tới bọn họ nơi phương vị tới. Tòng Mộng đã sớm đã nhận ra, người đến là cái 30 tới tuổi tuổi trẻ nam nhân. Mặt mày tuấn lãng, quý khí thiên thành, có lẽ sinh trưởng hoàn cảnh gây ra. Kia nam nhân mặt mày có tùy ý ngạo khí. Nam nhân vào nhà sau, đi theo hắn bảo tiêu ở Tư Dương ngoại viện chung một chữ bài khai. Trong đó có hai cái đại khái là đặc biệt bên người. Còn tính toán đi theo người một đạo vào nhà, Tòng Mộng duỗi tay cản lại, mặt vô biểu tình nói, còn thỉnh nhị vị cùng bọn hắn giống nhau. Ở bên ngoài chờ, bảo tiêu vừa nghe lời này, hai mắt một ngưng, bọn họ đều là gặp qua không ít huyết, trong tay không biết dính nhiều ít điều mạng người, bản thân khí thế liền rất cường thịnh, người bình thường đối bọn họ liền thân cũng không dám gần. Giống Tòng Mộng loại này kiều kiều nhu nhu tiểu cô nương sợ là xem một cái đều có thể dọa khóc. Cho nên khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tòng Mộng, ý đồ dùng ánh mắt dọa lui nàng khi, lại thấy Tòng Mộng kia một đôi xinh đẹp con ngươi thanh thanh lãnh lãnh nhìn bọn họ. Không có chút nào sợ hãi, càng sâu đến hướng thâm xem, còn có một loại coi thường, trong đó một cái bảo tiêu hơi hơi híp híp mắt, đã mở miệng, nếu chúng ta một hai phải đi vào đâu, Tòng Mộng cười cười, nói ra nói lại là một chút đều không khách khí, vậy thỉnh chư vị về đi, nhà ta chủ nhân, không thấy khách, bảo tiêu hướng Tòng Mộng ngăn trở kia mảnh khảnh thủ đoạn ngắm liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu thật là to gan, sau đó duỗi tay bắt được Tòng Mộng thủ đoạn, muốn cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Bọn họ hôm nay tới cửa lại không phải có việc cầu người. Huống chi chứng kiến vẫn là cái hoàng mao tiểu tử. Cho nên ra oai phủ đầu. Nên cấp vẫn là phải cho. Đặc biệt là bọn họ lão bản vẫn chưa lên tiếng. Này trong đó ý tứ bọn họ tự nhiên minh bạch. Đáng tiếc bọn họ liêu sai rồi thực lực của đối phương. Bọn họ cho rằng kia tinh tế cổ tay trắng nõn nhéo liền toái. Lại không nghĩ rằng cô nàng này lấy mau không thể tưởng tượng tốc độ trở tay đưa bọn họ tay khống. Chế được. Kia trắng nõn thon dài tay quả thực tựa như cái kìm sắt giống nhau. Đưa bọn họ khống chế không thể động đậy. Nếu vài vị không muốn phối hợp, vậy mời trở về đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí, cái kia vẫn luôn đứng ở bên cạnh không ra tiếng nam nhân. Nhìn mắt hai cái bảo tiêu, nhìn thấy bọn họ trên mặt vẻ khiếp sợ, cùng với bị một tiểu nha đầu khống chế được hơi hơi phát run bàn tay. Nhẹ giọng cười cười, các ngươi liền ở bên ngoài chờ xem monster, hai cái bảo tiêu sắc mặt cũng không quá đẹp lên tiếng. Bọn họ đối chính mình thân thủ từ trước đến nay thập phần tự tin. Lại không nghĩ rằng, một cái tiểu nữ hài đều có thể đưa bọn họ dễ như trở bàn tay khống chế được. Cái này họ Tư, quả nhiên cùng tư liệu thượng viết giống nhau. Không dễ chọc, bên ngoài phát sinh sự tình Tư Dương tự nhiên biết. Hắn sẽ lựa chọn hôm nay trở về xử lý biệt thự cũng là có dự cảm hắn sẽ gặp được một ít việc. Không tốt lắm sự, bất quá hắn người này tuy rằng chán ghét phiền toái. Lại trước nay không sợ phiền toái. Nếu có bất hảo sự. Cùng với tránh đi, không bằng đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Thật không hảo liền vũ lực giải quyết là được. Nam nhân kia vào phòng. Tuy là sinh với phú quý khéo phú quý nhà hắn. Nhìn đến này nhìn như đơn giản. Lại tinh tế chỗ lộ ra kinh người xa hoa đại sảnh. Cũng là nhịn không được ánh mắt sáng lên. Chờ nhìn đến ngồi ở trên sofa thanh niên. Kia mặt mày như họa giống nhau tinh xảo dung mạo. Cũng là hơi hơi cứng lại. Sau đó ý cười càng sâu ngồi xuống hắn đối diện. Ngươi hảo, ta kêu Bạch Vũ. Ta điều tra quá ngươi, nghe nói ngươi là cái thiên sư, kia không biết ngươi có thể hay không tính ra ta tới tìm ngươi mục đích. Tư Dương cười nhẹ vỗ về chén trà. nhìn cùng hắn lớn lên có ba phần giống nam nhân. Loại sự tình này còn dùng tính sao? Có chuyện liền nói. Loại này lãng phí miệng lưỡi vấn đề liền không cần thiết hỏi, Bạch Vũ không ngại Tư Dương không? Khách khí, khóe miệng ý cười càng sâu đến chiều hắn để sát vào hai phân. Cẩn thận đoan trang hắn diện mạo, ta cũng không biết, ta đại ca ở bên ngoài còn có cái lớn như vậy nhi tử. Bất quá ta Bạch gia gen chính là hảo, tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng là đại cháu trai. Ngươi hẳn là Bạch gia trên dưới tam đại người chung, lớn lên đẹp nhất một cái. Đại khái là kế thừa cha mẹ ngươi sở hữu ưu điểm lớn lên, Tư Dương uống một ngụm trà. Ngữ khí có chút không chút để ý. Cho nên đâu, hôm nay tới chính là vì khen ta lớn lên đẹp. Bạch Vũ cười nói, xem ngươi điểm này đều không kinh ngạc bộ dáng. Ngươi vẫn luôn biết phụ thân ngươi là ai. Tư Dương lắc lắc đầu. Không biết, cũng không cái gọi là. Bất quá là cái tinh tử cung cấp giả mà thôi. Đảm đương không nổi phụ thân cái này xưng hô, nghe này tựa hồ hàm chứa oán khí nói. Bạch Vũ trên mặt ý cười càng sâu chút. Một thiếu niên người, sao có thể thật sự đối chính mình chưa bao giờ che mặt phụ thân không có nửa điểm cảm xúc. Có cảm xúc liền hảo. Có cảm xúc mới có thể có đột phá sao? Ngươi biết Bạch gia sao? Tư Dương nói. Nguyện nghe kỹ càng, Bạch Vũ nói. Bạch gia lấy hàng hải lập nghiệp. Yên tâm, là chân chính hàng hải. Không phải hải tặc. Ban đầu Bạch gia vẫn là hoàng thương. Đáng tiếc phong kiến triều đại bị lật đổ. Bất quá Bạch gia lão tổ tông có thấy xa. Quốc nội náo động thời điểm đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng phát triển ra một ít thế lực. Cũng chính là mấy năm nay Bạch gia mới một chút hồi hoa hạ tới phát triển. Bất quá nước ngoài thế lực cũng không nhỏ. Này không nhỏ trình độ sao? Chờ ngươi về sau trở về Bạch gia tự nhiên sẽ chậm rãi hiểu biết. Dù sao ngay cả các ngươi hoa hạ tổng thống đều phải lễ nhượng ba phần là được. Bạch gia không biết có ngươi tồn tại. Lần trước ngươi ra vào Chu gia thời điểm bị ta ngoài ý muốn đụng phải. Ta phát hiện ngươi cùng ta đại ca, cũng chính là ngươi ba, lớn lên rất giống. Lúc ấy liền nghĩ, ta Bạch gia người lớn lên đẹp như vậy, khẳng định không có khả năng là đại chúng mặt. Như thế nào tùy tiện một chạm vào đều có thể thấy cái diện mạo tương tự. Sau lại ta liền đi tra xét, liền tra được ngươi ông ngoại cùng mụ mụ ngươi tư liệu. Hỏi ta ca mới biết được, hắn cùng mụ mụ ngươi đã từng có một đoạn tình. Cụ thể ta là không biết, dù sao ngươi là ta cháu trai chạy không được là được. Ngươi ba không ở quốc nội, bất quá cũng biết ngươi tồn tại, đang ở xuống tay an bài về nước sự tình. Bất quá ta đã gấp không chờ nổi tới gặp ngươi, Tư Dương cười cười. Lời này bên trong nội dung thật, cảm tình giả, vì thế trực tiếp hỏi, ta là hắn đệ mấy đứa con trai. Bạch Vũ đại khái không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như thế trắng ra. Tuy rằng Tư Dương là thiên sư, ở hoa hạ giống như còn có điểm địa vị, nhưng rốt cuộc chỉ là cái 20 mấy tuổi người, tâm tính lại thành thục. Gặp được chưa bao giờ che mặt người nhà tóm lại có điểm cảm xúc phập phồng đi. Nhưng hắn giống như thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Cho nên hơi hơi một đốn mới nói. Thứ bảy cái, trong nhà có ba cái so ngươi hơi chút lớn tuổi chút. Một cái nguyên phối sinh, một cái nhị hôn sinh, một cái bên ngoài nữ nhân trộm trốn tránh sinh hạ tới ném đến Bạch gia cổng lớn. Ấn tuổi ngươi hẳn là đứng hàng lão tứ. Mặt sau còn có ba cái, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất sao. Còn không có mãn một tuổi, nghe được lời này. Tư Dương thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Thật là phong lưu lại có thể sinh à. Này vẫn là nhi tử. Còn không có tính nữ nhi đâu. Cho nên ngươi tới tìm ta là làm ta trở về kế thừa gia sản. Đại khái thăm dò một ít Tư Dương nói chuyện kịch bản. Bạch Vũ cũng cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, bằng không tìm ngươi trở về làm gì. Ngươi lão cha còn tính tuổi trẻ. Thân thể khỏe mạnh, không cần phải ngươi trở về tận hiếu. Bất quá Bạch gia hài tử như thế nào có thể vô danh không họ lưu lạc bên ngoài. Nói nữa, hoa hạ bài trừ phong kiến mê tín lâu như vậy. Thiên sư này một hàng cơm nhưng không thể ăn. Ta gặp được một ít thiên sư đều nghèo không có gì ăn. Cho nên về nhà đương thiếu gia thật tốt, Tư Dương lông mày nhẹ chọn. Vô danh không họ, ta họ Tư, danh Dương, đều không phải là vô danh không họ người. Đến nỗi nghèo khổ, tuy rằng không tính quá giàu có. Nhưng cũng không tới không có gì ăn trình độ, Bạch Vũ tựa hồ đối với Tư Dương vô tri có chút bất. Đắc dĩ, xem hắn trong ánh mắt có loại cảm thấy Tư Dương thiên chân buồn cười. Tài phú loại đồ vật này ai đều sẽ không ngại nhiều. Cảm thấy sinh hoạt không có trở ngại vừa vặn tốt, chỉ là bởi vì không có kiến thức quá càng tốt. Ngươi hiện tại khả năng đối với Bạch gia cũng không hiểu biết. Ta hôm nay tới chỉ là báo cho thân phận của ngươi. Cũng không phải muốn ngươi lập tức nhận tổ quy tông. Đột nhiên toát ra cái tiện nghi cha loại sự tình này. Ta biết người bình thường không có khả năng lập tức tiếp thu, Tư Dương cười cười. Nếu ta khăng khăng cự tuyệt, không nghĩ cùng ngươi Bạch gia dính dáng đến nửa điểm quan hệ đâu. Bạch Vũ hơi hơi nhíu mày. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Nếu ngươi là ở trách cứ phụ thân ngươi thiếu hụt này hơn 20 năm. Hoặc là vì ngươi mẫu thân Minh bất bình nói. Ta đây kiến nghị ngươi đừng sớm như vậy hạ quyết đoán. Đời trước sự tình chính ngươi cũng chưa lộng minh bạch. Ai đúng ai sai còn không hảo vọng kết luận không phải sao? Tư Dương lắc lắc đầu. Đời trước sự tình theo ta mẫu thân khó sinh mà chết đã sớm tan thành mây khói. Nam nhân là nàng chính mình tuyển. Lộ cũng là nàng chính mình đi. Được đến cái dạng gì kết cục kia cũng là nàng chính mình mệnh, nghe được Tư Dương như vậy. Lương Bạc nói, Bạch Vũ lại một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Thậm chí còn cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên không hổ là hắn Bạch gia loại. Đối đãi sự vật chính là đủ thông thấu. Nếu như vậy, đó là vì cái gì không muốn? Tư Dương vỗ môi cười khẽ. Bởi vì, ngươi Bạch gia quá tiểu. Ta chướng mắt, hết chương.